Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chương 151, quyền kết, phần đầu, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Tiết Bồng thức dậy bằng những mùi thơm. Lúc cô dậy, Lục Nghiễm đã tắm táp xong xuôi, đang luộc trứng với chiên lại dăm bông trong bếp, còn pha cả cà phê. Ba Nô đang ở cạnh ngấu nghiến hạt. Tiết Bồng nhanh chóng lên lầu đánh răng rửa mặt. Lúc ra thì vừa có đồ ăn. Hai người vừa ăn vừa xem tin tức sáng. Tiết Bồng có gọi điện cho Trương Vân Hoa, bảo rằng trưa sẽ về ăn cơm, còn dắt theo một người nữa. Trương Vân Hoa hơi ngạc nhiên, sau đó cũng nhận ra được ý của Tiết Bồng, vừa mừng vừa bất ngờ. Lúc thì bảo phải gọi nhiều đồ ăn, lúc thì lại hỏi cậu bạn này thích ăn gì, không ăn được gì. 10 giờ rưỡi, Lục Nghiễm và Tiết Bồng cùng ra ngoài, để Ba Nô lại trông nhà. Lần này, Tiết Bồng là người lái. Đến lượt Lục Nghiễm hoang mang, còn hỏi lại mấy câu Tiết Bồng đã hỏi hôm qua. Phải mua quà gì? Trương Vân Hoa có chú trọng gì không, vân vân. Lúc sắp tới khu dân cư Trương Vân Hoa ở, xe dừng lại trước trụ đèn đỏ cuối cùng. Tiết Bồng nhìn ra ngoài cửa xe. Cách đó không xa là tòa nhà Thường Phong ở, cô bảo. Hồi trước em có đi đón chú Thường với Thường Phong ấy. Khi đó em thuê giúp anh ta một căn ở đây này. Lục Nghiễm chững lại, nhìn theo hướng Tiết Bồng chỉ. Anh chỉ ậm ừ, họ đều không hỏi xem Thường Phong dạo này thế nào. Lần cuối cùng biết tin về y là nhờ Ngải Tiểu Nguyên. Dạo này Thường Phong đang theo đuổi cô ấy. Lần trước, Thường Chí Bắc mang hải sản tới cho Trương Vân Hoa và Tiết Bồng, cũng không nhắc tới Thường Phong một chữ. Sau đó, Trương Vân Hoa còn càm ràm với Tiết Bồng mấy câu, bảo rằng hai cha con Thường Chí Bác vẫn chưa làm lành, đã không liên lạc với nhau được một thời gian rồi. Tiết Bồng vốn đã chẳng có thiện cảm với Thường Phong, nghe thấy cũng chỉ hời hợt đáp, cái tính của anh ta sợ là còn thất bại dai dai. Tới lúc đó là biết người thân quan trọng thôi chứ gì. Không bao lâu sau, xe chạy tới khu dân cư. Tiết Bồng và Lục Nghiễm cùng đi lên. Đến trước cửa nhà, Tiết Bồng đang cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì đã nghe thấy trong nhà loáng thoáng có tiếng nói chuyện. Tiết Bồng đang nghĩ chẳng lẽ có khách tới. Cô mở cửa ra, nhìn thấy Thường Chí Bác đang nhặt rau trong phòng khách. Tiết Bồng ngạc nhiên, chú Thường, chú cũng tới ạ? Thường Chí Bác cười. Bồng về rồi đấy à, thì chú nghe nói con dắt bạn về ấy mà. Tới phụ giúp chút đỉnh. Trong lúc nói chuyện, Tiết Bồng đã bước vào nhà. Lục Nghiễm cũng xuất hiện ngoài cửa. Lục Nghiễm đang lúc hồi hộp, nghe thấy hai người nói chuyện cũng ngạc nhiên. Sau đó lại nhìn thấy Thường Chí Bác. Thường Chí Bác, con là Nghiễm đó hả? Lục Nghiễm cười. Chú Thường, lâu quá không gặp chú. Thường Chí Bác bất ngờ. Ấy, Bồng à, bạn con là thằng Nghiễm đấy hả? Sao mà trùng hợp thế? Lục Nghiễm bước vào nhà. Trương Vân Hoa cũng từ trong bếp chạy ra, trong tay còn đang cầm kéo nhà bếp. Trông có vẻ bận bịu lắm. Thoáng thấy cậu trai to cao Tiết Bồng dắt vào nhà thì cũng ngạc nhiên. Tiết Bồng cầm dép ở tủ giày đưa cho Lục Nghiễm, lại quay sang nói với Trương Vân Hoa. Mẹ, giới thiệu với mẹ, đây là Lục Nghiễm, bạn trai con. Nhờ câu nói đó mà suốt sau đó, mẹ vợ càng nhìn con rể lại càng thấy hài lòng. Trương Vân Hoa vốn cũng ôm ấp hy vọng gì về việc tìm bạn trăm năm cho Tiết Bồng. Chỉ mong cô chịu bước ra khỏi thế giới của mình, nhìn ngắm nhiều hơn những thứ bên ngoài, chịu gỡ nút thắt trong lòng, tìm một người tốt mà kết hôn, sống bình an tới hết cuộc đời này. Người làm mẹ như bà cũng không mong muốn gì hơn thế nữa. Tất nhiên là Trương Vân Hoa cũng thầm liệu trước, có khi 10 năm tới, bà vẫn chưa chắc đã thấy được cảnh Tiết Bồng có bạn trai. Với tính cách đó, Tiết Bồng thậm chí có thể một thân một mình sống hết cả đời. Lúc Trương Vân Hoa càu nhàu chuyện này với Thường Chí Bác, Thường Chí Bác còn khuyên ngược lại bà, bảo rằng ít nhất thì con bé Tiết Bồng có chính kiến. biết phân biệt đúng sai phải quấy, không tới mức lầm đường lạc lối, cũng có khả năng tự chăm sóc tốt cho mình. Hơn nữa, chỉ cần con người ta gỡ được nút thắt trong lòng, rất nhiều chuyện nên tới cũng sẽ tới theo, tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Mà đấy, thường chí bác nói trúng phóc, Tiết Bồng lại chính là người như thế. Trông thì có vẻ chín chắn muộn, tính cách cố chấp, thế nhưng một khi quyết định bước ra khỏi thế giới nhỏ, với phong thái làm việc quyết đoán và chú trọng hiệu suất của cô, tốc độ hẹn hò và kết hôn có thể sẽ khiến tất cả mọi người há hốc. Quả thật thế, Tiết Bồng chỉ gọi điện là đã quyết định luôn cái chuyện dắt bạn trai về gặp phụ huynh. Làm Trương Vân Hoa trở tay không kịp. Đọc full tại chuanphao.vn. Một mình Trương Vân Hoa làm không hết việc, bèn lập tức gọi điện cho Thường Chí Bác, hỏi cách làm mấy món ăn gia đình. Thường Chí Bác hỏi nguyên do. Vừa nghe thấy Tiết Bồng sắp đưa bạn về nhà, không nói tiếng nào đã chạy ngay tới. Trong phòng khách, Trương Vân Hoa bưng trái cây đã rửa ra bàn, ngồi xuống nói chuyện với Lục Nghiễm. Lục Nghiễm thong thả gọt một quả táo, cắt thành miếng, vừa mời Trương Vân Hoa ăn cùng, vừa trả lời câu hỏi của mẹ vợ tương lai. Lục Nghiễm rất ít khi hồi hộp thế này, cứ sợ nói sai một chữ hay khai thiếu gì đó. Bèn nói hết hoàn chính bối cảnh xuất thân, hoàn cảnh gia đình của mình cho Trương Vân Hoa nghe. May là Trương Vân Hoa đã biết được chút chút về Lục Nghiễm. Cũng biết Tiết Bồng có quen một người bạn nam 10 năm trời từ cấp 3 đến đại học, rồi cùng làm ở cục thành phố. Trương Vân Hoa một mặt cảm thấy quen biết 10 năm biết cả ngọn ngành nhau, lại đều là cảnh sát, sau này xây dựng gia đình sẽ giảm xung đột nhiều lắm. Mặt khác lại nghĩ, đã 10 năm rồi mà còn chưa tới đâu, sợ là không hợp cả, cũng không miễn cưỡng được. Nghĩ tới nghĩ lui rồi Tiết Bồng lại dắt Lục Nghiễm về nhà thật. Ở trong bếp, Tiết Bồng đang thái thức ăn, Thường Chí Bác thì đảm nhận vai trò bếp chính. Một món nóng hổi vừa ra lò, Tiết Bồng đậy nắp lại, nhắc đến chuyện hôm qua mới tới nhà bố mẹ Lục Nghiễm dùng bữa. Thường Chí Bác hơi ngạc nhiên hỏi, con nói với mẹ con chuyện này rồi chưa? Tiết Bồng nói nhỏ, dạ chưa, quyết định đột ngột quá nên con chưa kịp nói. Bây giờ mà nói, chắc mẹ lại càm giảm con. Thường Chí Bác cười, chứ còn cái gì nữa? Một lát sau, Thường Chí Bác lại hỏi, vậy con có gặp bố dượng của thằng Nghiễm chưa? Phó thị trưởng Tần ấy. Tiết Bồng gật đầu, dạ rồi, hơi khác với trên tin tức, trông không nghiêm túc thế. Còn dễ gần nữa à? À phải rồi, con nghe Lục Nghiễm nói, chú với phó thị trưởng Tần là bạn cũ à? Thường Chí Bác. Đúng rồi, hồi trẻ bọn chú rất hay tiếp xúc trong công việc. Lúc đó ông Tần đang làm nhân viên chính phủ, chú với bố con thì ở sở nghiên cứu địa chất. Thường Chí Bác nhanh chóng kể về mấy chuyện hồi còn trẻ, kể cả chuyện Tiết Ích Đông đã đi đầu trong việc xử lý nước ô nhiễm và bảo vệ môi trường như thế nào. Cứ vài ba hôm là chạy tới tòa thị chính. Nhiều người trong đó còn thấy sợ ông, nhưng Tần Bác Thành lại rất nhẫn nại, lần nào cũng tiếp đón Tiết Ích Đông tận mấy tiếng đồng hồ, thảo luận về vấn đề học thuật ở các khía cạnh này với Tiết Ích Đông. Sau đó, Tiết Ích Đông đưa Thường Chí Bác theo cùng. Lần nào gặp mặt, ba người cũng nói chuyện cả một buổi tối. Nói về lý tưởng, nói đến tương lai của thành phố Giang, nói chuyện hiện tại, nói đến một số hiện tượng chướng mắt. Cũng bắt đầu từ hôm đó, cả ba trở thành bạn của nhau. Thường Chí Bác thong thả nhớ lại năm đó, Tiết Bồng nghe thấy thì rất kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng Tiết Ích Đông, Thường Chí Bác và Tần Bác Thành còn có một quá khứ như thế. Tiết Bồng lẩm bẩm, con chưa nghe mẹ nói bao giờ, chú cũng mới nói với con lần đầu. Nụ cười của Thường Chí Bác nhạt đi, ông thở dài, khi đó ai cũng là thanh niên nhiệt huyết, chưa nghĩ gì tới chuyện lâu dài. Sau đó chưa được 2 năm, ông Tần đã theo cấp trên khi đó đến thành phố khác công tác. Đi như thế tận 10 năm. Bọn chú cũng có điện thoại liên lạc với nhau. Nhưng công việc của ai cũng đều bận rộn quá. Dần dần cũng nhạt nhòa. Tiết Bổng cũng có biết chút ít về quá trình thăng chức của Tần Bác Thành. Cũng giống như đại đa số các quan chức khác của Trung Quốc. Lúc nào cũng phải đi mọi nơi để trải nghiệm phong tục và con người khác nhau. Mấy năm trước, lúc Tần Bác Thành về lại thành phố Giang, đúng lúc vụ án địa ốc Thừa Văn đang kinh thiên động địa, cũng vì chuyện đó mà một tốp quan chức thời đó đều bị cắt chức hết. Tần Bác Thành đã nhậm chức từ lúc đó, nhận lấy một đống hỗn độn, sau đó lại mạnh tay tiến hành cải cách, chỉnh đốn, thế mới ổn định được cục diện rối ren của thành phố Giang. Làm dịu được nỗi lo của người dân, Tiết Bổng không nói gì một chốc, nhìn thấy mặt Thường Chí Bác thoáng phiền muộn. Biết chắc là ông đang nhớ lại chuyện hai mươi mấy năm trước. Nhất thời thổn thức, đúng như ông nói, khi đó họ đều còn là thanh niên nhiệt huyết, có tương lai sán lạn. Thế nhưng chớp mắt lại xảy ra nhiều biến cố. Đọc full tại Chuân Phao, VN, Tiết Ích Đông mắc bệnh qua đời. Thường Chí Bác thất bại trong sự nghiệp. Tần Bác Thành đi nhậm chức ở thành phố khác. Nhiều năm sau, Thường Chí Bác ngồi tù. Tần Bác Thành về lại thành phố Giang. Tiết Bổng chưa từng hỏi Trương Vân Hoa cặn kẽ về chuyện Thường Chí Bác ngồi tù. Lúc đó cô vừa mới tốt nghiệp đại học cảnh sát. Chỉ nghe Trương Vân Hoa nói là cơ quan của Thường Chí Bác có xung đột với người khác. Đánh người ta bị thương. Cấu thành tội cố ý gây thương tích. Bị xử tù 3 năm. Đến tận bây giờ, Tiết Bổng vẫn không thể tin được chuyện này. Dù thế nào cô cũng không tưởng tượng được Thường Chí Bác lại có lúc quá khích đến thế. Trước giờ, Thường Chí Bác luôn hiền hòa với mọi người. Không thấy nóng nảy gì. Sao lại tự dưng xung đột với người ta được? Còn đánh người ta nặng tới mức bị xử tù. Tiết Bổng đang nghĩ tới đó. Thường Chí Bác lại bắt đầu xào món thứ hai. Tiết Bổng đứng bên cạnh nhìn. Tiện tay đưa giúp lọ gia vị. Món ăn ra lò, Tiết Bổng mới tiếp tục chủ đề vừa rồi. Hôm qua gặp phó thị trưởng Tần, chú ấy còn kể với con rất nhiều chuyện về bố con hồi còn sống. Thường Chí Bác hỏi, ồ, nói về gì thế? Tiết Bổng nói, cũng đại loại như chú kể đấy ạ. Chú ấy còn nói nếu mà thành phố Giang có thể có thêm được vài người như bố con. Công việc của chính phủ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếc là 20 năm sau này, chú ấy không còn thấy ai như ông ấy nữa. Thường Chí Bác khựng tay lại. Lúc rửa nồi, mắt cũng ngơ ngác, một chốc sau mới hoàn hồn lại. Cọ sạch nồi, còn lẩm bẩm, đúng đấy, nếu có thêm vài người như ông Tiết là tốt rồi. Thường Chí Bác lại đổi chủ đề khác. Thật ra con người ông Tần cũng tốt lắm. Ông ấy là quan chức tốt. Chú có thể làm bạn với ông ấy. Với bố con, đó là may mắn lớn nhất cuộc đời của chú. Chú cũng mong thành phố Giang có thể có nhiều người như họ. Nghe thấy thế, Tiết Bổng ngẩn ngơ, cũng không biết tại sao. Cô cứ thấy Thường Chí Bác nói ra những lời này rất đột ngột. Dường như có ý gì khác, thế nhưng cũng chỉ là trong phút chốc thế thôi. Tự nhiên khi không cô cũng không nghĩ tới gì được. Tiết Bổng nói tiếp. Nếu năm đó phó thị trưởng Tần không tới thành phố khác làm việc mà vẫn ở lại thành phố Giang. Có lẽ những việc tham ô hối lộ, coi thường tính mạng con người như vụ địa ốc Thừa Văn, sẽ không xảy ra đâu nhỉ? Thường Chí Bác hình như vừa khẽ mỉm cười. Đứng ở góc nhìn của Tiết Bổng thì chỉ có thể thấy được góc nghiêng của ông. Nụ cười nhạt nhòa của ông dưới ánh sáng có thêm chút mỉa mai. Chút cay nghiệt. Tiết Bổng nhìn thấy, còn tưởng mình hoa mắt, bỗng chốc thấy lạnh đi hẳn. Nhưng Thường Chí Bác lại nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, lại dịu dàng trở lại. Nếu mà năm đó ông ấy không đi, sợ là chắc cũng không lên trở thành phó thị trưởng như bây giờ. Hai mươi mấy năm nay, chú cũng biết nước ở thành phố Giang vẩn đục cỡ nào. Người tốt, người muốn làm việc thiết thực đều rất khó tồn tại trong đầm nước này. Tiết Bổng bỗng chốc không nói gì. Chỉ lắng nghe Thường Chí Bác. Mấy giây sau mới hỏi.